Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 34. Công ty giải khát phi bằng, phòng hội nghị tổng hợp. Mọi người xem đi, đây chính là trụ bê tông ở đầu đường Ngũ Long. Chưa đường làm đôi, khiến xe của chúng ta dư ra 10cm, không qua được. Trên đường quốc lộ, chúng lấy xe cầu giờ cho tương tự, không cho xe chúng ta qua. Chính vì chậm trễ giao hàng, toàn bộ hơn 40 khu phong cảnh bị Anima chiếm hết. Ngoài ra Lục Nhĩ, Lam Môi, Phí Sàng cũng nhân lúc hỗn loạn nhảy vào trước một phần. Trước khi bình quân mỗi ngày vào mùa tiêu thụ, chúng ta bán được 2.000 đến 3.000 két ở đó. Phòng thị trường hạch toán, mỗi ngày chúng ta đang tổn thất 2,7 vạn. Chưa tính hôm nay toàn bộ mấy chiếc xe của chúng ta đi một chuyến vô ích. Tần Nhiễm giải thích tình hình, nói rất chậm nhưng nặng nề. Mọi người ngồi đây đều biết, lượng tiêu thụ bình quân của phi bằng ở Trung Châu là chừng 8.000 két mỗi ngày. Mà thời gian tiêu thụ tốt nhất chính là mấy tháng cao điểm hè này, có thể đạt tới 3 vạn két một ngày. Mỗi năm đều là người ta lái xe lớn xe nhỏ tới tận sân công ty tranh nhau mà mua hàng. Năm nay mới bắt đầu vào mùa mà đã gặp phải chuyện bẽ mặt như thế. Nghe nói hàng bị người ta thu mua, tổng giám đốc phải ra mặt mua lại. Nhà buôn tham gia hội nghị không hiểu chuyện mà Tần Nhiễm đang trình bày, họ cũng không hiểu. Chỉ có 2-3 tiếng mà mất toàn bộ thị trường, đây là chuyện chưa từng có. Hơn nữa thủ đoạn nửa trắng nửa đen làm người ta không bới móc được. Còn có thứ ác hơn nữa cơ. Tần Nhiễm điều khiển máy chiếu là tư liệu chụp lại được, có cảnh thu mua hàng ở ga tàu, có các quầy hàng đủ chủng loại đồ uống, chỉ thiếu sản phẩm của phi bằng. Càng có cảnh bọn họ mua lại sản phẩm người ta mua mất, chất lên xe có hình ảnh đặc tả đại nghiêu chán lồi môi dày. Tình huống hôm nay mọi người hẳn chưa biết hết. Chúng tôi tới khu phong cảnh mới biết Akima và Chính Đồng đã liên thủ. Bọn họ dùng cách tiêu thụ kèm để phân phối, chủ yếu là muốn dựa vào đám người lai lịch không rõ đằng kia để trải hàng của Chính Đồng ra toàn bộ thị trường. Để xảy ra điều này là do chúng tôi làm việc chưa tốt, có lỗi với sự bồi dưỡng của công ty. Tần Nhiễm nói tới đó, lén lén nhìn Lâm Phi Bằng. Cô chẳng biết xảy ra sự cố lớn như thế, tiếp theo đây sẽ có chuyện gì chờ đợi mình. Lấy dũng khí nói tiếp. Không chỉ ở khu phong cảnh, còn ở ga tàu xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn. Có kẻ đứng sau giờ thủ đoạn mua lại toàn bộ sản phẩm của Phi Bằng. Vừa mua lại một cái, Chính Nùng nhân khoảng trống đưa hàng vào. Cả thị trường do bà chủ Trần Lệ Lệ dựa vào quan hệ mới có bị khoét góc tường. Toàn bộ thị trường hai ga tàu Đông Tây đều đã mất. Đối phương còn thông báo cho chúng tôi bỏ thêm 8.000 ra để mua số hàng của Phi Bằng. Phía dưới xôn xao khắp nơi, ba người Trần Lệ Lệ được nhắc tên thì cúi đầu hổ thẹn, không dám nhìn người cùng nghề. Đám nhà buôn gặp tai ương thì ghé tai thì thầm với nhau. Bất kể nói thế nào thì bọn họ cũng đang cùng một con thuyền, ai cũng sợ vạ lây. Trợ lý Tần đã tra ra ai làm ra chưa? Phải tìm cách loại bỏ con ngựa hại bầy này. Có người hô lên nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Tần Nhiễm. Còn phải nói sao, Chính Đùng giờ trò lại cái chắc. Một người khác đưa ra kết luận, song không nhận được nhiều hưởng ứng. Cạnh tranh bao năm rồi, Chính Đùng mà có cái bản lĩnh ấy còn đợi tới bây giờ. Lũ chó chết, chơi trò bẩn thỉu như thế. Tổng giám đốc Lâm, anh lên tiếng đi, tôi sai người xử lý. Vị này chửi bới om sòm, đồng thời biểu thị trung thành. Có người chửi, có người bàn tán, có người nghi hoặc, phẫn nộ chất chứa trong ngôn ngữ. Hồi lâu mới thấy Lâm Bằng Phi gõ gõ mặt bàn, mọi người dần yên tĩnh nhìn vào ông ta. Chỉ thấy tổng giám đốc Lâm vẫn trầm ổn, vững vàng, bất giác trong lòng thấy mình so với người ta đúng là có thua kém. Người ta gia sản hàng ngàn vạn, mạng lưới tiêu thụ trải khắp toàn tỉnh, mất đi thị trường nhỏ chưa tới mức tổn thương gân cốt. Được rồi, đề tài hôm nay đã kết thúc, đó là để mọi người hiểu được hướng đi của thị trường. Lời qua ba lần nhạt như nước, tôi không nói lại nữa. Vốn đây là mùa tiêu thụ, tôi không muốn ngang ngược can thiệp, nhưng hai ngày qua xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi phải nhấn mạnh vài điểm. Lâm Bằng Phi ngồi ở bàn chính của phòng hội nghị, trầm ngâm chốc lát nói: Tôi cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. chúng ta đã một mình một chợ quá lâu, đã quên mất thị trường này năm xưa vất vả, nói khô cổ họng, chạy gãy cả chân mới có được. Vẫn là câu nói kia, thị trường không phải là hậu hoa viên của bất cứ ai. Bất kể anh chỉ trích thủ đoạn của người ta hèn hạ ra sao, chỉ cần người ta không phạm pháp là được. Thua thì thua rồi, không biết học nhận thua, cũng sẽ không biết làm sao để thắng. Đoạn phim trong máy chiếu đó cho mỗi người một phần. Về suy ngẫm, học người ta cướp thị trường thế nào? Người ta chỉ cần 3 tiếng đã cướp sạch thị trường. Vậy mà bây giờ tôi triệu tập hội nghị, mất đến mấy tiếng, với kiểu tốc độ này, tôi khẳng định thị trường còn mất. Thứ hai, mọi người học người ta phục vụ khách hàng ra sao? Chúng ta trong tay có thương hiệu tốt, chẳng lo không bán được hàng đến ai cũng tự đại đúng không? Xem đi, người ta đích thân bê hàng lên tận kệ bán lẻ. Hai ngày qua tôi thậm chí nghe nói bọn họ cùng người mua hàng cùng nhau ăn cơm, quan hệ như thế liên kết chắc chắn, thế nào không nghĩ cũng biết. Còn chúng ta thì sao? Ai gọi điện thoại tới mới cấp hàng, còn tính toán xem ai giao tiền không nhanh nhẹn còn không đưa hàng cho người ta đúng không? Chúng ta đi giao hàng không mắng khách hàng đã là may rồi, vận chuyển hàng hộ họ à, đừng có mơ đúng không? Liên tục giáo huấn, tuy không tới mức tức giận nhưng cũng chẳng dễ nghe. Đám bán buôn ai nấy mặt mày hậm hực, té ra tổng giám đốc muốn thừa cơ giáo dục mọi người. Giáo dục chưa kết thúc, Lâm Bằng Phi châm điếu thuốc tiếp tục nhấn mạnh điều cuối cùng. Bỏ tư tưởng hạn hẹp đi, đừng chỉ nhìn vào ví của mình, không thèm để ý tới đại cục. Tôi biết có người cung cấp hàng cho người cướp thị trường của chúng ta, các anh kiếm được vài nghìn, nhưng người ta dùng hàng của chúng ta chiếm thị trường của chúng ta, tổn thất lớn cỡ nào tự tính. Quan trọng hơn nữa, người ngoài nhìn vào thấy có người dùng hàng của chúng ta tấn công thị trường của chúng ta, họ sẽ nghĩ gì đây? Vì chúng ta là nắm cát đời, một đám ô hợp, vì lợi ích mà bất chấp nên họ dám nhảy vào, họ có sơ hở để lợi dụng. Tôi nhắc mọi người một câu, người ngồi đây bất kể là ai mất thị trường, ai lượng hàng sụt giảm, tự động rút lui đi. Tôi không làm từ thiện, đừng mong công ty thương hại. Ánh mắt quét qua một lượt, liên tục hai ngày gặp bất lợi. Vậy mà triệu tập một cuộc họp mất tới 3 tiếng mới đủ người. Người ta chỉ mất 2-3 tiếng để chiếm một địa bàn, có khi mai mở mắt ta lại mất thêm một khu vực nào đó. Tan họp, chủ nhiệm Diệu, trợ lý Tần mời chỗ tôi một chuyến, thư ký Lý chiêu đãi mọi người. Lâm Bằng Phi nói xong đứng dậy, rời đi trong ánh mắt kinh sợ của đám nhà buôn và trung tầng công ty. Mất rồi, mất một cách rất hô đồ. Thị trường không giống cướp đồ, ai cướp được là của người ấy. Có điều bị cướp rồi, muốn cướp lại e là khó lắm. Đặc biệt là Chính Đồng và Ác Nhĩ Mã trói buộc vào nhau, lợi nhuận rõ ràng lớn hơn sản phẩm của Phi Băng. Diệp Dục Dân có vắt óc cũng không nghĩ ra cách ứng phó. Tần Nhiễm thì chắc ý đồ của lãnh đạo. Hai người đứng trước bàn của lãnh đạo có chút khẩn trương. Trái ngược với sự căng thẳng của cấp dưới, Lâm Bằng Phi gặp chuyện lần này trấn định không ngờ. Trong thời gian họp, thư ký Lý đã in mấy chục bức ảnh chụp được sáng nay ra. Ông đang ngồi xem rất lâu, đứa bức ảnh rất giống nhân vật hoạt hình của Đại Nghiêu cho Diệp Dục Dân, nghiêm giọng dặn dò. Tiểu Diệp, tôi rất coi trọng năng lực và tinh thần của cậu, song chỉ chứng ấy thôi là chưa đủ. Tiêu thụ bây giờ và giang hồ quá khứ giống nhau, đó là phải tiếp xúc với tam giáo cửu lưu, cái tính nóng nảy của cậu phải sửa. Từ hôm nay trở đi, hãy làm quen với người này. Tôi phán đoán hắn không phải người của Chính Đồng. Tên Đại Nghiêu này chắc chắn biết người đứng sau là ai, tìm ra người đó cho tôi, bất kể cậu dùng thủ đoạn gì. Vâng, tôi nhất định sẽ làm được. Diệp Dục Dân không ngờ nhận được nhiệm vụ như thế, cứ nghĩ sẽ bị mắng một trận, vậy mà tổng giám đốc còn khích lệ, gật đầu đi ngay. Lâm Bằng Phi truyền qua Tần Nhiễm. Tiểu Tần, cô thấy những lời tôi nói trên cuộc họp thế nào? Tổng giám đốc nói rất đúng à, công ty lớn lên khó tránh khỏi sơ cứng, cần lấy việc này làm thời cơ để cảnh cáo người dưới, đặc biệt là ở thái độ phục vụ chúng ta quá kém. Tần Nhiễm cẩn thận nói. Vậy cô nói xem, nếu còn xảy ra biến cố thì chúng ta có phòng đổi không, có chống đổi không, bằng vào cái gì? Không được, những người kia xuất chiêu không theo quy củ, hơn nữa trong tay có hai loại hàng tầm cao và tầm thấp, chênh lệch giá lớn nên không gian thao tác linh hoạt. Nếu xảy ra cuộc chiến về giá, bên thua vẫn là chúng ta. Xem ra cô nghĩ tới rồi, với nó xem phải làm sao. Vẫn cách cũ, chiêu nạp hiện tại, không thì rút củi dưới đáy nồi. Bất kể cách nào hữu dụng cũng sẽ trừ bỏ được mối họa này. Chúng ta không cần đấu sống đấu chết làm gì. Tần Nhiễm nói chắc nịch. Hà hà, thêm vài người như cô thì tôi bớt được việc rồi. Đi làm đi, đi cùng Phó Tổng Diêm ấy. Lâm Bằng Phi cười tán thưởng. Tần Diễm cáo từ, rời văn phòng khép cửa lại thở phào. Lần này lại phải đi xa một chuyến đôi, cô nhất định phải giải quyết đô đáo chuyện này. Cô sẽ cho mấy tên ô hợp đó biết thế nào là thủ đoạn kinh doanh. Mấy cái mánh khóe chỉ tác dụng nhất thời mà thôi, nói cho cùng không phải là chính đạo. Đường Bành Đài phía tây, ngoài Long Hồ, cách chợ nông sản không xa, sát công viên Long Hồ, tòa nhà Hoa Viên Áo Lâm tầng 4 chính là nơi đặt công ty trách nhiệm hữu hạn Giải Khát Chính Nùng. Buổi chiều, Đỗ Ngọc Vân tắt máy đỗ xe ở bãi đỗ ngoài tòa nhà, vừa đi xuống, sóng nhiệt ập tới khiến cô nhăn mặt. Thời điểm này ra ngoài trời khắc gì hành xác, đóng cửa xe thôi cũng cảm giác bò xe bị nắng chiếu tới nóng này, chân dẫm trên mặt đường trắng loang loáng tới hoa cả mắt, như đi trên dung nham đông cứng vậy. Dưới chân, trên đầu, bên người, khắp nơi là luồng khí nóng. Cô bất giác bước nhanh hơn vào trong tòa nhà, hơi lạnh thổi tới, thở phào. Đi thang máy lên tầng 4, Chính Đồng khởi đầu muộn, không có cơ hội cũng không có tiền mua mảnh đất xây cả tòa nhà làm việc như phi bằng, cho nên phải dùng mô hình văn phòng và kho hàng chia tách. Văn phòng ở khu Tân Đông, kho hàng ở ngoại ô phía Nam, muốn sáp nhập làm một phải đi một chặng đường dài. Rời thang máy tới khu văn phòng, điều hòa càng mạnh, cô khoan khoái búi tóc, cười với tiếp tân, đi qua phòng tài vụ, thị trường, hậu cần. Làn da trắng nõn phát tán ra một loại sắc màu khỏe khoắn, mặt hoa da phấn, một đôi mắt xích tiêu chuẩn, luôn có cảm giác mơ màng long lanh nước. Hàng mi nhàn nhạt, cái môi hồng nhỏ nhắn lúc nào cũng cảm giác đang mím môi cười. Dáng người không quá cao, cân đối và tú mỹ, đi tới đầu cũng thu hút ánh mắt nam giới. Cô là phó tổng giám đốc, dưới một người trên muôn người, còn kiêm giám đốc phòng thị trường. Một nữ nhân xinh đẹp leo lên chức vị này có tránh khỏi sâu lưng có lời ong tiếng ve, lúc nào cũng cảm giác ánh mắt người khác nhìn mình ẩn chứa điều gì đó. Có điều hôm nay Đỗ Ngọc Phân chẳng thèm bận tâm, chào hỏi kế toán Lưu, tán gẫu với một đám nam nữ phòng thị trường đang điều phối hàng tới sức đầu mẻ trán. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô rời phòng thị trường trò chuyện với giám đốc phòng đầu tư. Nữ giám đốc hay ghen tị đó khen cô mặc bộ váy rất vừa người. Hôm nay chỉ một mình phó tổng Đỗ xuất hàng tới mấy nghìn két, đó là khái niệm gì? Tức là nửa nghiệp vụ của toàn bộ công ty, đủ cho cô kiêu ngạo rồi. Nếu không dạo quanh các phòng ban một lượt thì khác gì áo gấm đi đêm chứ. Sau khi thỏa mãn chút hư vinh nho nhỏ rồi, Đỗ Ngọc Phân mới gõ cửa phòng tổng giám đốc. Bên trong là tiếng nhạc dân gian và giọng nói nho nhã của Lý Chính Nghĩa. Mời vào. Đỗ Ngọc Phân xem lại trang phục lần nữa mới ưỡn ngực tự tin đi vào. À, phó tổng Đỗ, cô ngồi đi, vất vả rồi, hôm nay làm tốt lắm. Lý Chính Nghĩa tắt nhạc, đứng dậy lấy một chai đồ uống từ tủ lạnh bên cạnh. Đỗ Ngọc Phân trải biên lai vừa lấy từ ngân hàng. Thiên năng buổi sáng đã trả, đây là biên lai. Hà hà, cô gan thật đấy, nếu là tôi thì tôi không dám cho cậu ta vay đâu. Lý Chính Nghĩa cười đưa đồ uống cho Đỗ Ngọc Phân. Hôm qua khi thương lượng, Diệp Soái không những muốn cung cấp nguồn hàng còn cần lượng lớn tiền mặt. Chuyện nhận hàng trước trả tiền sau thì Lý Chính Nghĩa còn miễn cưỡng chấp nhận, chứ còn muốn dùng cả tiền mặt của công ty thì bất kể thế nào cũng không đồng ý. Cuối cùng Đỗ Ngọc Phân cắn răng lấy danh nghĩa cá nhân vay của công ty 20 vạn. Vốn cô cũng toát mồ hôi, ai ngờ chỉ mấy tiếng thôi đã thành điều khiến cô phải tự hào cả sự nghiệp. Nói tới lá gan, Đỗ Ngọc Phân nhận miệng cười. Cô cần thêm mấy mà không có tiền mặt cũng chẳng làm được gì, may có tổng giám đốc ủng hộ. Tôi đánh giá quá cao nghiệp vụ của phi bằng rồi, chỉ tốn có 8 vạn. Kể từ ở chuyện vay tiền này, hai người họ có tranh chấp về lập trường. Lý Trinh Nghĩa không muốn mạo hiểm, hắn thấy thừa cơ lấy ít thị phần của phi bằng ở khu phong cảnh là đủ. Đám Diệp Soái chỉ đắc ý được nhất thời, không làm được chuyện lớn. Đỗ Ngọc Phân hoàn toàn ngược lại, cô cho rằng đây là cơ hội để công ty tiến thêm một bước, ngoạm miếng bánh lớn của phi bằng, sau này địa vị vững vàng hơn. Kết quả chứng minh Đỗ Ngọc Phân đúng. Nếu có kết quả tốt vậy mọi người đều vui. Lý Trinh Nghĩa có qua có lại nói. Nhìn nhận con người thì cô hơn tôi. Đáng lẽ hôm nay tôi nên đi theo cô. Không biết Lâm Bằng Phi phải mua lại chính hàng của mình với giá cao, tâm tình như thế sẽ thế nào? Ha ha ha, biện pháp này hay lắm. Cầm tay chúng đổi vào miệng chúng, có đau thì mấy cũng không dám kêu. Ha ha ha. Mọi nguy hiểm hôm nay Lý Trinh Nghĩa không gánh. Nếu thực sự có vấn đề là chuyện của Đỗ Ngọc Vân, giờ nguy hiểm giải trừ, lại còn xuất lượng hàng lớn như thế. Hai người gạt khúc mắc sang bên. Trước mặt chữ lợi, đừng ai mong đối thủ khách khí, đều mong người cùng nghề đổ bể, chỉ còn lại một mình độc chiếm. Chính Đồng từ khi thành lập đã thoi thóp dưới cái bóng của Phi Bằng. Vất vả mấy năm, nghiệp vụ chưa bằng 1/3 Phi Bằng. Nếu không phải trong tay có mấy thương hiệu mạnh, e là sớm bị đẩy xuống loại công ty giải khát loại 3 rồi. Hiện bánh xe phong thủy luân chuyển, chiếm được hai thị trường béo bở của Phi Bằng, Lý Trinh Nghĩa không che giấu được sự đắc ý. Cười nói rất lâu, Lý Trinh Nghĩa lần nữa di chuột nhìn đồ thị trên màn hình, con số tăng trưởng làm người ta tặc lưỡi. Lúc này là 3 giờ chiều, lượng xuất hàng đột phá 4.000 két, chỉ bằng hai thị trường mới đã tương đương với nghiệp vụ của Chính Đồng. Lý Trinh Nghĩa nhắc: Phó Tổng Đỗ, đừng nói tôi keo kiệt nhé, xuất lượng hàng lớn như thế, thu tiền có an toàn không? Chuyện này không thành vấn đề, khi giao hàng một số nhà tiêu thụ đã thanh toán rồi, dù chưa thanh toán, hôm sau nhập hàng mới cũng sẽ thanh toán thôi, tiền nàng phân ra, tới điểm tiêu thụ đầu cuối chỉ vài trăm thôi, nguy hiểm không lớn. Đỗ Ngọc Phân cầm đồ uống lên, che giấu không thoải mái, lời này của Lý Trinh Nghĩa ẩn chứa bất tín nhiệm quá lớn rồi. Tôi không nói những chủ quan kia, mà là nói Diệp Soái, hiện giờ xuất hàng đều lỡ đơn vị nghìn kế toán, lượng tiền có thể lên tới mười mấy vạn, khoản tiền lớn như thế. Lý Trinh Nghĩa không nói hết đoạn sau, những ý tứ rõ ràng. Đỗ Ngọc Phân nghĩ một lúc rồi nhận lấy trách nhiệm. Không sao, sẽ đáo chuyện cứ tìm tôi sẽ phụ trách đòi tiền, dù sao cậu ta là người do tôi tìm được. Mặc dù ngữ khí của Đỗ Ngọc Phân không có gì khác, song lời này giống sáng nay ký bảo đảm vay tiền đều ngầm chứa thành phần bất mãn. Lý Trinh Nghĩa cười gật đầu, tựa như động tác khích lệ, di chuột tùy ý nói: Thế thì tốt, thành tích đều tính cho cô, ngàn vạn lần đừng để xảy ra vấn đề an toàn thu hồi tiền, với các hành động thế nào? Không có hành động gì, Phi Bằng xưa nay luôn ra tay sau, tình huống chưa rõ, tạm thời họ sẽ không làm gì hết, các nhà khác không đáng nhắc tới. Khu phong cảnh chúng ta phải tới mười mấy người, Diệp Soái có hơn 30 người, phía các tàu càng không lo, bọn họ đều là người lớn lên trong khu tập thể đường sắt, từ lãnh đạo tới nhân viên toàn là hàng xóm láng giềng với nhau cả. Đỗ Ngọc Phân khẳng định: Tốt, có nhân duyên, có địa lợi, chứ biết ưu thế rồi, không phát tài mới khó. Tiếp theo thì sao, mọi người có kế hoạch gì không? Nếu cần hỗ trợ cứ nói, lượng xuất hàng lớn thế này mà phía sau điều phối có vấn đề thì hỏng. Tạm thời không có. Vậy thì tốt, trước tiên chiếm chắc lấy khu phong cảnh và ga tàu cho chắc đã. Năm nay khai cuộc không tệ, tiếp theo tôi đợi chuyện vui từ mọi người. Phải rồi, phần trăm nghiệp vụ cô không cần lo, nếu cần chi tiêu khác cứ tạm ứng từ tài vụ. Cô ở ngoài vất vả, công ty không bạc đãi cô. Lý Trinh Nghĩa bé đã về chiêu hiền đại sĩ. Đỗ Ngọc Vân bươn trải bao năm sau bị phình phờ bởi mấy lời nhặt thích này, chỉ cười nhẹ: Tổng giám đốc Lý, tôi đúng là có chuyện. Cứ nói. Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, tôi muốn anh ra mặt mời nhóm người Diệp Soái một bữa nữa. Nó đã bọn họ lập công lớn cho chúng ta, nếu không có họ tôi không dám nghĩ tới tiến vào thị trường này. Tuy không có hiệp nghị gì, nhưng tôi nghĩ sau này chúng ta còn cần họ nhiều. Anh ra mặt sẽ chính thức một chút, thắt chặt quan hệ đôi bên. Chuyện đó à? Không cần đâu, cô ra mặt là được. Đám người đó hình dạng kỳ quái, tôi nhìn đã ngán. Với lại Diệp Soái làm việc này chẳng qua đánh bừa đánh bậy mà được, đối dưới áp lực của Phi Bằng mới bất đắc dĩ dính tới chúng ta thôi. Như cô nói đấy, hai bên chẳng có hiệp nghị gì, tức là làm gì có quan hệ. À, tôi có điện thoại, xin lỗi. Lý Trinh Nghĩa cầm điện thoại lên nói. Đỗ Ngọc Phân biết ý, cáo từ. Cái chuyện này cô gặp nhiều rồi, chẳng qua là cổ vũ có lệ thôi. Ra ngoài khép cửa, cô cố ý dừng lại một chút, nghe loáng thoáng. À, Tổng giám đốc Lâm, sao lại nhớ tới đàn em? Mời khách à? Phải do tôi mời anh mới đúng chứ. Tối nay gặp. Vâng vâng. Chỉ dừng lại chốc lát, nghĩ vài câu thế thôi cũng khiến Đỗ Ngọc Phân cau mày. Đáng lẽ Diệp Soái thể hiện ra năng lực lớn như thế, Lý Trinh Nghĩa phải dục sức chiêu hiền đại sĩ, lôi kéo về công ty mới đúng. Nhưng hắn chưa quan tâm tới tiền hàng đa thì tôi khác không để trong lòng. Cuộc điện thoại kia do Tổng giám đốc Lâm gọi tới, e là Lâm Bằng Phi rồi. Hai người này chẳng lẽ giở trò gì? Trong đầu Đỗ Ngọc Vân nảy ra ý nghĩ kỳ quái, nhưng lại thấy không thể nào, nếu có cũng không xảy ra ở thời điểm mẫn cảm này. Thái độ không đúng của Lý Trinh Nghĩa cùng với cuộc điện thoại bất ngờ làm phai đi phần nào niềm vui chiến thắng. Đỗ Ngọc Vân không về văn phòng, lái xe tới khu phong cảnh. So ra, cô thích cảnh tượng làm việc tấp nập nhiệt tình kia hơn là trò đấu đá ganh đua văn phòng. Bất kể thế nào thì hôm nay cũng là một ngày đáng chúc mừng. Nếu không ăn mừng một chút thì thật có lỗi với công sức vất vả. Cho dù Lý Chính Nghĩa không xuất hiện, Đỗ Ngọc Vân vẫn quyết định mời mọi người. Bàn ăn là nơi rút ngắn khoảng cách tốt hơn bất kỳ nơi nào khác. Đối với những người vừa mới quen biết này, cô thích thực sự. Bỏ đi các nhân tố khác, đứng năng lực làm thị trường đó, cô thấy bên cạnh mình không tìm nổi một hai người so được. Và chắc chắn dù tìm được người cũng không có được đội ngũ thế này. À phải rồi, mấy người đó còn một cá tính nữa hợp với tính cô là hào sảng. Xong việc trở về, Đỗ Ngọc Vân ăn bài chuyện phân phối hàng ngày mai, sau đó tới nhà hàng Nguyên Nguyên ở ngoại ô. Đành yêu tay trần, Lão Hoàng nhuộm tóc, Trinh Quái bụng vệ, thêm vào La Sách và Diệp Soái cứ lâm lét thì thầm với nhau như trộm. Năm người xuất hiện chấn động toàn bộ, ánh mắt cả đại sảnh đồng loạt nhìn về đám nam nhân mặc quần thụng. Mặc dù là mùa hè cũng không nên mặc thế, lại còn tay trần đi vào nhà hàng, coi đây là quán bên đường hay sao? Phục vụ viên vốn định nhắc nhở, nhưng nhìn vị tay trần kia hung ác cực độ nên không dám tới. Ngược lại La Sách nhận ra ánh mắt mọi người, đá Đại Nghiêu một cái để tên này mặc áo vào đỡ trước mắt. Ai ngờ Đại Nghiêu chẳng bận tâm, trước mặt mọi người làm động tác nhổ phi vào mặt La Sách. Tới phòng bao thì Đỗ Ngọc Phân cùng với Lão Bì, Tiểu Bì đợi sẵn rồi. Tám người ngồi xuống liền nhốn nháo gọi món. Miễn chuyện này ai mời khách phải gọi, gọi rượu trước. Đại Ngưu uống rượu trắng, La Sách uống rượu vang, Trình Quài uống bia, Lão Hoàng muốn ăn thịt bò không uống bia. Tóm lại ý kiến không thống nhất nổi. Diệp Soái quát lên không uống nữa, vì năm người họ có ai phục ai bao giờ. Mà năm người uống say mất hai đôi rưỡi thì ai đưa về. Đỗ Ngọc Vân chưa ăn gì đã bị năm người làm cười no rồi. Thôi thì chủ châu ý khách, rượu trắng, rượu vang, bia cùng với đồ uống đều gọi cả, ai uống gì thì uống. Cách này hay, tranh chấp tạm thời dừng lại. Nhưng rất nhanh lại có sự cố mới. Bia rượu đồ uống mang lên, Đại Ngưu tu rượu trắng ứng ực như uống đức lã. Trình Quài không phải uống vài chai mà gọi cả két bia. La Sách có khá gì hơn đâu, rượu vang mà không dùng ly. Cả ba kha một tiếng, đoán chừng trứng mắt truyền Lão Hoàng uống nước ngọt, ép Lão Hoàng uống bia. Lão Hoàng không chịu, bị tên kẹp cổ, tên bóp miệng đổ vào. Lão Hoàng thẹn quá hóa giận, gọi phục vụ viên mang rượu trắng tới, tuyên bố liều mạng với mấy thằng chó. Lão Bì và Tiểu Bì cười khanh khách, thi thoảng lại còn chêm vào vài câu khích bác. Cảnh tượng này đúng là không chấp nhận được. Sau những trận đấu khẩu kịch liệt trên bàn nhậu, Đỗ Ngọc Vân cáo từ đánh mắt với Diệp Soái. Tim Diệp Soái đập cái bộp, mượn cơ tiến trị đỗ, đá Tiểu Bì một phát, cảnh cáo ăn không được uống nhất, lát nữa còn đưa Lão Bì về. Này này, các anh em, tới đây. Mọi người có phát hiện cái gì không? Tao phát hiện ra bí mật lớn. Hai người kia vừa đi, Lão Hoàng lưỡi không còn linh hoạt nữa, mới vẫy tay, bốn cái đầu hình thù kỳ quái tụ vào một chỗ hỏi cái gì. Lão Hoàng chỉ hướng Diệp Soái vừa đi. Chỉ Đỗ và Diệp Soái hình như có chút ý tứ. Ý tứ gì chứ? Lão Hoàng cười chảy nước dãi. Ý tứ đó mọi người đều hiểu, chuyện nam nữ thôi mà. Không thể nào, sao tao không nhìn ra? Trình Quải ngỡ người không nghĩ tới chuyện đó. Xì, béo ăn khỏe, gầy chơi khỏe, chuyện ngoài ăn uống thì mày không có quyền phát ngôn. Lão Hoàng khinh bỉ một câu, không thèm để ý Trình Quải chửi mình, tiếp tục nói. Các huynh đệ, thật đấy, mọi người không thấy tiểu Diệp của chúng ta khác thường lắm à? Khác chỗ nào? Bây thực kia gần như đồng thanh. Mọi người xem, bình thường uống rượu nó là thằng bậy nhất, hôm nay chủ động né sang bên, uống có tèo, toàn mắt qua mày lại với chị Đỗ. Vừa rồi chị Đỗ đánh mắt với nó liền bỏ anh em cong đuôi chạy theo. Lão Hoàng nói với vẻ dâm dục, cuối cùng kết luận, đêm nay tiểu soái nhà chúng ta không về đâu. Ý có vẻ đúng, chuyện hôm nay là do Diệp Soái và chị Đỗ mật mưu với nhau, mọi người đều thấy không thể nào, vậy mà hôm nay cấp người, cấp xe, cấp cho Diệp Soái 12 vạn để thao tác, quan hệ bình thường sao làm được. Chuyện nam nữ không nên liên tưởng, một khi liên tưởng thì càng nghĩ càng thấy khả năng. Chỉ là chị Đỗ là người sự nghiệp có thành tựu, gia sản không nhỏ, hơn nữa là đại mỹ nữ, tuy tuổi không nhỏ nhưng có mất giá cũng không thể nào dính dáng gì tới dân lang thang thất nghiệp như Diệp Soái. Là Thiêu Cương không tin. Cút mẹ đi, loại người gì vậy, đừng suốt ngày nghĩ tới thứ trong quân. Dù Diệp Soái có mưu có kế, người ta cũng chẳng nhìn chúng. Đường đường là phó tổng giám đốc của chính đồng, phải kiếm người thân phận tương xứng, sao đói quá ăn quàng được. Sai rồi, lão Hoàng phản bác. Mỹ nữ tứ tuổi chị Đỗ đặc biệt đói khát chuyện nam nữ. Diệp Soái tuy không được đẹp trai như tao, nhưng mà nó khỏe, tuổi như chị Đỗ thôi, không phải thiếu nữ mơ mộng thích soái ca nữa, mà thực dụng hơn nhiều, chỉ cần mãnh nam cơ bắp thôi. Mà Diệp Soái nó còn châu chấu hơn đại nghiêu, ai nhìn nó làm việc không sợ, phải bằng hai con gia súc. Cả đám cười phá lên, vì Đỗ Ngọc Phân xuất hiện mang tới hậu quả ác nhĩ mã thành đồ bán kem, nên lão Bì không ngại suy đoán ác ý, đặt chén xuống lên giọng lão làng. Nói đúng, tiểu hoàng nói rất đúng, nữ nhân này nhìn là biết không phải quá đàng hoàng, tìm Diệp Soái có khi là cỏ ra tìm nghe non, vừa kiếm được tiền lại thỏa mãn đói khát. Trình Quải suy nghĩ chốc lát, thò đầu tới góp chuyện. Tao thấy đây là chuyện tốt, chị Đỗ và Diệp Soái xxo xong, lâu ngày sinh tình, chúng ta làm ăn càng tốt. Mẹ nó, đang nói chuyện phong lưu mày lại kéo tiền bạc vào. Lão Hoàng rất bất mãn, vốn là gian tình thuần khiết, giả sử dính lợi ích tiền bạc vào trong đó chẳng phải mất hay à? Mày không hiểu, hai người đó chẳng may mà tới được với nhau, đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa đại lý và kênh phân phối. Sau này tao hồ có cơ hội kiếm tiền, có khi tao không phải bán hàng lậu nữa đâu. Trình Quải ao ước, kỳ thực ai không muốn làm ăn đàng hoàng, hắn cũng vậy, dù chỉ là ý nghĩ lúc say điều hoặc yếu lòng thôi, nhưng hắn đúng là có lúc muốn làm người tốt. Đúng, đúng thế thật, đám anh em kích động, hắn không thể ném hai người họ lên giường với nhau để đổi đời. Các cậu chớ vội mừng, lão Bì nhắc nhở. Ngành đồ uống này tính mùa vụ quá cao, nếu một trận mưa đổ xuống, đến một chai cũng không bán nổi, đừng nói tới mùa đông. Đúng vậy, có điều cũng không sao, La Sách vẫn khao khát. Với kiểu kiếm tiền này, làm ba tháng có thể nghỉ 9 tháng. Giờ tôi hiểu Diệp Soái nó sống kiểu gì rồi. Mấy anh em nghĩ mà xem, trong số chúng ta, có thằng chó đó là sống thoải mái nhất, suốt ngày lang thang chả làm mẹ gì, vậy mà tiền vẫn rủng rỉnh, vì nó chuyên kiếm một mẹ to, không kiếm được thì nghỉ. Lần này trói được chị Đỗ, không chừng kiếm một khoản. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Đại Nghiêu, mày trừng mắt với tao làm gì? Còn không trừng mày thì trừng ai? Đại Nghiêu lào bào. Sao tao cảm giác người ta còn gian díu không chưa biết chúng ta đã định ăn cơm nhão rồi. Cơm nhão là cơm tốt, nuôi người tốt lắm. Trình Quả tuyên bố độ vô gì của thằng này, mặc dù có hạn, nhưng cái hạn đó con người chưa tìm ra. Nào nào, cạn chén vì chị Đỗ và Diệp Soái gian díu với nhau. Lão Bì, không cần làm cái mặt đưa đám đó. Ác nhi mã không thể thành sản phẩm chính, kiếm được tiền là may rồi. Lão Hoàng đi đầu, tất cả đều nâng cấp vì tương lai tốt đẹp. Có những chuyện chưa chắc giống như mắt nhìn thấy, huống hồ là chuyện tưởng tượng ra. Diệp Soái đi theo Đỗ Ngọc Phân ra ngoài, có thể cảm giác được rõ ràng cô có tâm sự. Đỗ Ngọc Phân cũng nhìn ra, tuy Diệp Soái nói chuyện sôi nổi, nhưng khi ăn uống thì tinh thần rõ ràng là bay đi đâu, không ai để ý là trầm mặc, rõ ràng có điều lo lắng. Phục vụ viên dẫn hai người xuống lầu, một trước một sau không nói gì. Đỗ Ngọc Phân quẹt thẻ thanh toán, còn đưa thẻ cho Diệp Soái, sợ đám người trên kia gọi thêm rượu thêm thịt quá nhiều, không ai tính tiền. Diệp Soái cười không nhận, y tá có một hai người tỉnh táo, hẳn là không sao. Hai người đi ra cửa, tiếp tân không người chào hẹn lần sau gặp lại. Chân vừa bước ra ngoài cửa, gió đêm mang theo chút hơi nóng thổi qua, mái tóc quăn chấm bay bay bay. Đỗ Ngọc Phân hơi say, giang động tay ướt ngực duỗi người, liếc mắt nhìn Diệp Soái. Diệp Soái bị cái liếc mắt bất ngờ làm ngây người. Mỗi nữ nhân đều có mặt đẹp nhất, đôi khi chỉ vô tình để lộ ra. Tựa Đỗ Ngọc Phân lúc này miệng tuy mỉm cười, nhưng ánh mắt như mang nỗi buồn không thể phai. Làn da trắng trẻo xinh đẹp, nhưng khóe mắt chẳng che giấu được nếp nhăn nữa. Diệp Soái thoáng rung động, nhìn lại Đỗ Ngọc Phân, một chiếc váy liền thân màu đen, hoa màu trắng, áo nhỏ khoác ngoài, ngực rất cao, mông rất vành. Chẳng biết có phải vì hào cảm, vì hợp tác kiếm được một khoản tiền, hay vì chị Đỗ thực sự xinh đẹp, lòng khó tránh khỏi phiêu diêu. Chỉ là đầu óc không đúng lúc lại hiện lên hình ảnh Tăng Nhã khi ở Trường Cát, không khỏi khó xử. Nếu Đỗ Ngọc Phân thực sự ám thị mình chuyện kia, vậy phải làm sao? Lên xe của tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đỗ Ngọc Phân đi trước, tự hồ muốn sáng tạo không gian riêng tư cho hai người. Diệp Soái đi theo tới chiếc Toyota màu đỏ, ngồi ở ghế phụ lái, Không ngờ Đỗ Ngọc Vân làm động tác lớn gan. Đèn xe vừa mở, ném túi sách đằng sau, cởi áo khoác ngoài, khoe đà bên trong là váy hai dây, bờ vai mịn màng, xương quai xanh gợi cảm, khoe ngực nhấp nhoáng. Làm Dẹp Soái ở một thời điểm trên xe luôn sao? Tim Dẹp Soái đập gia tốc. Bà chị này bạo quá đi, cả cả đây chưa chơi cho kích thích đó lần nào. Cậu đâu có uống mấy, sau này ở như thế? Đỗ Ngọc Vân dừng động tác, phát hiện ánh mắt Diệp Soái lướt nhanh qua ngực mình, tức thì hiểu ra, phi cười. Xem ra nam nhân bất kể 18 hay 80 đều giống nhau, cậu nghĩ tôi còn cậu đã xem làm gì? Chị đâu nói, không phải cố ý khiến tôi đoán linh tinh à? Diệp Soái không phủ nhận, xong cũng nhận ra mình hiểu lầm ý đồ Đỗ Ngọc Vân, cuối cùng không phải đưa ra quyết định gian nan nữa. Ha ha, lần này tôi nghĩ cậu không thể đoán ra tôi nói gì rồi. Đỗ Ngọc Vân cúi người, ngả người về phía phụ lái, mở cái hộp hai ngăn, lấy ra chiếc máy tính bảng. Cô cầm trong tay hồi lâu không nói, mãi mới hít sâu một hơi nghiêm túc đánh giá Diệp Soái, hỏi một câu không đầu không cuối. Tôi có thể tin cậu được không? Không. Diệp Soái bực mình đáp, không định quyến rũ mình còn sáng tới gần làm gì, khiến tim người ta đập loạn hết cả lên. Vì sao? Chính tôi còn chẳng tin bản thân mình, chỉ tin sao được tôi? Cái tôi nói là nhân phẩm kia. Thứ giá rẻ nhất thời này là nhân phẩm, giống như chị xem thời sự ấy, nghe có đường hoàng tới đâu cũng chẳng đáng tin. Này, đừng nói đùa, tôi đang nói chuyện hết sức nghiêm túc với cậu đấy. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tiền kinh doanh nắm trong tay cậu phải từ 10 vạn trở lên. Tôi cũng nói rõ cho cậu, công ty tư nhân chẳng có lòng trung thành và nghĩa khí gì hết. Sáng nay tín đưa cậu là tôi lấy danh nghĩa cá nhân vay của tổng công ty. Hôm nay tôi nói chuyện với tổng giám đốc Lý, con người hắn phải nói thế nào nhỉ? Tâm tư rất kín kẽ, nói trắng ra là rất âm hiểm. Ý hắn nói là sau này nghiệp vụ của các cậu đều tính cho tôi, tức là số tiền kinh doanh mỗi ngày. Cứ tôi mà hỏi, lãi công ty hưởng, chẳng may có vấn đề gì thì đổ hết lên đầu tôi. Đỗ Ngọc Vân nói thẳng, cô và Lý Trinh Nghĩa trước này không hợp với nhau lắm. Cô cứ nghĩ mấy năm liền mình vất vả vì cái công ty này, ít nhất cũng không giống nhân viên bình thường khác. Xong qua vụ việc này mới phát hiện, trong mắt Lý Trinh Nghĩa, cô cũng chỉ là một thứ công cụ như bao người khác. Với cô còn thế, thái độ của hắn với đám người Diệp Soái thế nào có thể đoán ra được. Phải thôi, lo lắng chứ, một người thất nghiệp, một lưu manh ở ga tàu, một tên cò vé và một tên bán sách lậu và tên chạy xe chui. Tổ hợp này ai nhìn vào cũng không thấy được cái chữ tín nó ở đâu. Ồ, nghe vậy Diệp Soái hiểu rồi. Chị không tin tôi chứ gì? Có điều chị Đỗ, tôi cũng chẳng có gì đảm bảo với chị cả. Cả da lẫn xương tôi góp lại cũng không đủ tiền đặt hàng đâu. Cả đó tôi biết. Tôi không định đòi tiền đặt hàng của cậu. Dù sao cũng lên thuyền giặc của cậu rồi. Cậu có thực sự chơi tôi một bố, tôi cũng phải chấp nhận thôi. Ai bảo ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi tin cậu. Trước khi cậu lừa tôi thì chúng ta vẫn là quan hệ hợp tác. Nếu là hợp tác, có một số việc làm cho tốt, hơn nữa phải trao đổi với cậu trước. Đỗ Ngọc Vân mở máy. Diệp Doãn không biết cô định làm gì, cười khổ nói. Chị Đỗ, đừng nói lời khó nghe như vậy được không? Tôi khó khăn lắm, mới một lần làm ăn đàng hoàng. Cái gì mà lên thuyền giặc, vấn đề chủ yếu là tổng giám đốc của chị quá âm hiểm thôi. Bán hàng trước, lấy tiền sau đâu phải có gì lạ. Thế à, Lý Trinh Nghĩa có âm hiểm tới mấy cũng không đấu lại được với Lâm Bằng Phi. Cậu thì ra tay hai ngày đã khiến Lâm Bằng Phi sức đầu mẹ chán. Nếu thực sự chơi trò âm hiểm, Lý Trinh Nghĩa chưa chắc là đối thủ của cậu. Chưa kể đám anh em của cậu nữa, chẳng biết động tác với cậu là phúc hay họa. Đỗ Ngọc Phần nói với giọng trêu ghẹo. Diệp Soái bĩu môi nhưng không thể phủ nhận điều này, biện bạch. Chỉ Đỗ, dù thế nào thì hai chúng ta làm ăn là đôi bên tình nguyện. Nói thế nào cũng không thể tính là lừa người hại người. Ai bán được là người đó có bản lĩnh, ai không bán được là do người đó vô dụng. Để tôi nói với chị, bản lĩnh của anh em chúng tôi là bị ép mà ra. Khi đó tôi không bán sản phẩm đàng hoàng, chỉ dám đạp xe ba bánh bán lén bán lút, còn không dám bán ban ngày. Đến hoàng hôn mới bắt đầu làm việc, muốn sống phải nghĩ cách thôi. Chuyện đó tôi tin, nhưng lần này tôi mong cậu âm hiểm một chút, cho cậu xem. Đỗ Ngọc Phân nói một câu kỳ quái, đưa cho Diệp Soái chiếc máy tính bảng giải thích. Đây chính là lượng tiêu thụ của các đại lý lớn như Phi Bằng, Chính Nùng, Lục Nhĩ, Lam Môi, cùng với điểm cung cấp các nhà buôn cấp 2-3, danh sách và phạm vi kinh doanh của họ, mỗi khu vực đều có miêu tả chi tiết. Thư này đưa cậu xem, từ từ mà nghiên cứu. Sơ đồ phân phối toàn tỉnh thì chưa được đầy đủ lắm. Có điều Trung Châu về cơ bản không thiếu gì. Tôi làm trong nghề này đã 6 năm, quen gần hết nhân viên tiêu thụ của các đại lý. Xem kỹ đi, tìm chỗ nào còn có không gian tận dụng. Khu phong cảnh và nhà ga, cậu đánh người ta trở tay không kịp. Trải qua chuyện này, Phi Bằng chắc chắn sẽ chỉnh đốn lại thị trường. Chúng ta e có cướp được địa bàn trên quy mô lớn nữa rồi. Với lại rốt cuộc Phi Bằng sẽ ra tay thế nào, tôi vẫn chưa đoán được. Có điều chúng ta luôn phải cẩn thận. Đám người tiêu thụ đều là loại chỉ giết người, không lo chôn. Cậu bị người ta hại có khi không biết là ai đâu. Diệp Soái tùy ý xem tài liệu trong máy tính bảng, cực kỳ chi tiết. Ít nhiều phải bội phục sự tỉ mỉ của nữ nhân này, làm việc thực sự vô cùng nghiêm túc. Không sao, đã nói rồi mà, không có gì cả, chính là ưu thế của chúng tôi. Cùng lắm thì chúng tôi làm lại từ đầu, huống hồ đã kiếm được không ít. Hiện giờ tôi đứng ở giữa vị trí đại lý và nhà buôn, gần như đã ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn rồi. Mỗi ngày trì hoãn không đuổi được tôi đi là tôi kiếm được gần 1 vạn. Tôi nói với chị này, chị Đỗ, tôi thực sự chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như thế đâu. Năm ngoái tôi cũng bán đồ uống đấy, bảo tháng trời thức khuya dậy sớm, từ khuân vác tới chào hàng đều làm cả, chỉ kiếm được 2 vạn thôi. Hai ngày qua tôi cũng kiếm được gần 2 vạn rồi. Năm nay bất kể thế nào tôi cũng đã lãi. Xem ra muốn kiếm được tiền thì phải làm ông chủ, đừng đi theo đuôi người khác làm công. Si, ý thức tiểu nông đúng là chưa bao giờ thấy tiền mà. Mới có vậy thôi mà đã hài lòng sao? Đỗ Ngọc Phân giáo dục. Một chiêu mới, ăn tận trời. Một chiêu chuẩn, kiếm đầy túi. Cái ngành đồ uống này, tỷ lệ lợi nhuận nhìn thì cực mỏng, nhưng mỏng mấy không cứng lại được lượng lớn. Chưa nói Phi Bằng một năm kiếm bao nhiêu, riêng một công ty đại lý nhỏ gặp năm thuận lợi, chỉ thuê một cái kho thôi cũng kiếm 10 mấy, thậm chí mấy chục vạn. Trinh Đồng không ra làm sao cả, mỗi năm vẫn có lợi nhuận thuần từ 200 đến 300 vạn. Có biết người ta kiếm tiền thế nào không? Ngồi trong văn phòng máy lạnh, gọi điện thoại chỉ huy, thế là tiền về túi rồi. Các cậu vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp nhất, vậy mà đã thỏa mãn rồi sao? Tôi còn đang trông cậy vào các cậu để làm việc lớn đấy. Sao thỏa mãn được, ai lại đi chơi tiền chứ? Nếu có thể kiếm được tiền, tôi tuyệt đối không ngần ngại. Diệp Soái từ lúc tiếp nhận bộ làm ăn này từ tay Lão Bì, kỳ thực vẫn đang không ngừng học tập. Không biết là do hợp nghề hay là do có cơ sở lăn lộn vài năm, y tiến bộ rất nhanh. Để tôi xem thật kỹ, xem quán nhà ai có thể nhảy vào cướp. À không, cái này nên gọi là khai thác thị trường nhỉ? Đúng rồi đấy. Đỗ Ngọc Phân đáp lại, nhìn Diệp Soái không giống nói đùa chút nào cả. Ngay cả mấy kiến thức cơ bản nhất cũng không nắm rõ. Nói y thắng là nhờ mấy chiêu hiểm khác người cũng đúng, nhưng phải người trong cuộc mới thấy được y điều binh khiển tướng, tận dụng ưu thế nhỏ nhất đánh thắng người khổng lồ thế nào, đó là sách lược hẳn hoi. Có điều nói tới sách lược, Diệp Soái lại không có đủ ý thức của tướng chỉ huy, vẫn lấy thân làm lính chạy y hục khắp nơi, vất vả kiếm từng xu, vui vẻ vì vài đồng xu lẻ đó. Đỗ Ngọc Vân khéo léo ám thị, đối với tổng giám đốc Lý của chúng tôi cậu cũng phải đề phòng. Không thể nào, đề phòng người khác rồi lại còn đề phòng luôn người của mình à? Không mệt sao? Diệp Soái buồn bực. Lúc gian thì gian như quỷ, nhưng lại có lúc rất thật, rất đơn thuần chất phác. Có lẽ vì thế mà lúc đầu Đỗ Ngọc Phân tin tưởng Diệp Soái. Nhìn y và đám bạn chẳng đầy hà khuân từng két nước ngọt lên giá cho người ta, nhìn y thu vài trăm tiền hàng mà phân chấn, người như thế không hề làm kẻ lừa đảo được. Chứ nếu đổi lại một người kiểu Lý Trinh Nghĩa, Lâm Bằng Phi tới gặp cô trình bày kế hoạch này cướp địa bàn đối thủ, đừng hòng có chuyện cô tin, thà bỏ qua cơ hội còn hơn để lọt bẫy. Chuyện làm ăn trừ tiền ra, thân tích cũng không đáng tin. Buổi chiều hôm nay, Đỗ Ngọc Phân hạ thấp giọng xuống kể chuyện thấy được trong văn phòng Lý Trinh Nghĩa chiều nay. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, có điều tổng hợp kinh nghiệm công tác của mình ở Chính Nông cũng không cách nào giải trừ nghi ngờ này. Lý Trinh Nghĩa xuất thân là du học sinh, từng làm tổng giám thị trường ở một công ty nước giải khát lớn, sau nhảy ra ngoài tự lập công ty đại lý đồ uống của mình. Mặc dù kém xa so với Phi Bằng khởi đầu từ sớm, nhưng trong người đồng trang lứa thì cũng đã là ưu tú lắm rồi. Những lời này nói với Diệp Soái làm gì? Là để y biết người ta là giai tầng tinh anh của xã hội, là trí thức, là ông chủ, có thể là bất kỳ cái gì, nhưng tuyệt đối không thể là người mình. Vì loại người này từ trong sâu thẳm coi thường đồng loại của hắn. Cho dù là cô, một phó tổng giám đốc, nói chăng đa là đại nha hoàn chân chạy của hắn nói gì tới Diệp Soái chân bùn đễ cỏ. Hàm ý này Diệp Soái nghe ra được, đó là đang nhắc nhở y không là cái gì cả, lúc này bất đắc dĩ nên mới phải dùng thôi. Một khi người ta nắm được thế cục, đám anh em mình có thể bị đá đít bất kỳ lúc nào. Lời này may mà nói với Diệp Soái đấy, nếu nói với mấy anh em của y, không chừng đã nổi cơn lôi đình rồi. Diệp Soái vốn là đứa nóng tính nhất trong năm anh em, nhưng mấy năm qua từng lang thang đầu đường, từng ngủ ở công viên, từng bị lừa tới trốn đi khóc một mình, nên biết kiểm soát cảm xúc của bản thân rồi, học khôn rồi. Vừa nghe Đỗ Ngọc Vân giảng giải tỉ mỉ, vừa thi thoảng gật đầu, bất kể đối phương xuất phát từ mục đích gì, lời nhắc nhở này đều là thiện chí. Diệp Soái thu lại chiếc máy tính bảng, châm chức nói: "Cảm ơn chị Đỗ, tôi thấy chị nghĩ nhiều rồi. Nếu tới lúc nào tôi không giữ được nữa, tôi sẽ tự buông tay, không cần họ xua đuổi." "Cậu xem mà làm, tôi nói hết rồi đấy, đừng hoài nghi tôi có mục đích gì. Kỳ thực chúng ta bị trói vào cùng một con thuyền rồi. Mỗi một cát nước ngọt cậu bán đi, công ty trả cho tôi 3-5 đồng. Cho nên tôi hy vọng có thể bình yên làm tốt vụ làm ăn này, đừng để xảy ra sơ hở." Đỗ Ngọc Vân lấy đà thái độ hết sức chân thành, có lẽ muốn thông qua đó có được tín nhiệm hoàn toàn của y. "Sơ hở thì chắc chắn là có, thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội mà. Phân gạch thị trường lớn như thế, không rằng co qua lại là không thể nào." Diệp Soái hít sâu một hơi, nãy giờ y chỉ ngồi nghe mãi mới có được một kiến nghị, không ngờ lại là: "Chị Đỗ, hay chị đừng làm phó tổng nữa, ra ngoài tự lập dẫn dắt chúng tôi đi. Thực ra tôi cũng có ý kinh doanh chính quyền một chút, nhưng mà không biết phải làm thế nào. Mở sách ra thì đau đầu, còn chị tới giờ vẫn làm công không có tiền đồ đâu." "Ha ha, được rồi, nói tới đây thôi, hơn nữa chỉ một lần duy nhất thôi đấy. Sau này tôi không nói xấu ông chủ của tôi trước mặt cậu nữa đâu. Không phải là tôi không muốn làm một mình, nhưng không dễ đâu. Thị trường cạnh tranh quyết liệt như vậy, có khi chẳng kiếm được bằng mức lương 8 vạn một năm bây giờ của tôi. Nói cho cùng tôi chỉ là một cô gái, thích yên ổn hơn, không thích xung pha mạo hiểm như nam nhân các cậu." Đỗ Ngọc Phân khẽ khẽ lắc đầu. Diệp Soái bò nhòi người đã bằng điều khiển xe, tay chống cằm chẳng biết nghĩ gì. Mãi lâu sau nghe Đỗ Ngọc Phân gọi tên mình mới hồi tỉnh, thấy vẻ mặt không vui của cô mới nhận ra là vừa rồi mình thất thần. Đỗ Ngọc Phân nhắc: "Có phải nên tới lúc chúc ngủ ngon rồi không?" "À đúng rồi, chúc ngủ ngon chị Đỗ, lái xe cẩn thận một chút, đừng đi qua đèn đỏ ở ngã ba, nơi đó thường kiểm tra nồng độ cồn đấy." Diệp Soái mau mắn mở cửa xuống xe, lại ghé đầu vào cửa sổ nói: "Chị Đỗ, còn một vấn đề nữa." "Chuyện gì vậy?" "Vì sao chị tin tưởng tôi như thế? Chúng ta chỉ mới quen nhau được một ngày thôi mà." "Nhất định phải trả lời à?" "Đương nhiên." "Đơn giản lắm, cậu rất nham hiểm, nếu cậu muốn hại tôi cũng đâu đề phòng được, chẳng ta tin cậu luôn cho rồi." Đỗ Ngọc Vân nói nghe có vẻ rất chân thành, lại có chút giống trêu chọc. Diệp Doãn nghẹn lời, lịch sự vẫy tay: "Coi như tôi chưa hỏi vậy." Trong xe Đỗ Ngọc Vân cười vang, khởi động xe đi mất. Ra ngoài không để ý giờ, Diệp Doãn lại mấy lần ngần người, cho nên chẳng biết qua bao lâu y cứ như thế đứng trong cảnh đêm và gió đêm. Bản thân Diệp Doãn cũng ý thức được đây là cơ hội hiếm có để tạo bước ngoặt cuộc đời của mình, có nó như kinh nghiệm hay nhân cơ hội này để đột phá. Cái đầu chỉ là biện pháp vạn bất đắc dĩ, sẽ để lại tiếc nuối. Cái thứ hai thì sẽ gian nan hơn nhiều, lại vứt đi ưu thế tay trắng như đã nói với Đỗ Ngọc Vân. Đang đi loanh quanh suy nghĩ thì di động reo, Lão Bì gọi. Ngẩng đầu lên thấy Lão Bì đang ở cửa nhà hàng, hắn chạy ngay tới kéo Diệp Soái đi sành sạch. "Này này này, mấy cái thằng quỷ xui xẻo kia uống tên nôn vướng vãi khắp nơi, nói gì cũng không chịu đi. Phục vụ viên không dám vào, bảo an bị đuổi đi, uống thế không nhận ra cả tôi nữa rồi, bảo tôi gọi gái cho chúng." Xem chừng Lão Bì bị mấy thằng khỉ kia dọa sợ không nhẹ, Diệp Soái bật cười: "Không sao đâu, cho chúng uống thêm 2 chai nữa là yên thôi." "Còn uống nữa à? Uống nữa còn là người không?" Hai người đi thật nhanh tới cửa phòng bao, cả phục vụ viên, bảo an lẫn Tiểu Bì đều đứng đó, chắc là khá lâu rồi, có điều lại rất yên tĩnh. Diệp Soái đẩy cửa vào, tiếp ngay đó miệng tét ra, đôi mắt cong lên bật cười. Lão Hoàng bò dưới bàn, lao sách ngửa mặt lên ghế, trình quài không thấy đâu thì đang rúc vào góc tường. Chị Đại Nghiêu còn tỉnh, cầm cốc rượu, Diệp Soái đang định biểu dương hắn, từ đầu hắn ngẹo sang bên, người nhũn ra ngã quỵ xuống bàn. Tương lai không rõ ra sao, nhưng Diệp Soái mong cảnh tượng này còn nhiều lần tái hiện. Hô vang: Tiểu Bi, lái xe hàng tới cửa, chuẩn bị khiêng hàng thôi. Chẳng hiểu sao giây phút đó, Diệp Soái đưa ra quyết định, chơi tới cùng luôn, chính thức bước ra khỏi khu vực an toàn bao năm. Sau khi khu phong cảnh Hoàng Hà và hai ga Đông Tây bị mất, quan hệ các phe trong ngành nước giải khát trở nên vi diệu. Ngày 7, Diệp Dục Dân vai mang lời dặn dò của ông chủ, Tam Cốt Thảo Lư cuối cùng tìm được nhà của Ngưu Tất Cường ở khu tập thể đường sắt. Mỗi lần tới nhà đều mang theo rượu thuốc, quả cáp, rốt cuộc cũng làm Đại Ngưu phải cảm động. Diệp Dục Dân cuối cùng cũng mời được con địa đầu xa này tại ga tàu. Mới đầu Đại Ngưu cho rằng tên này muốn lấy lòng mình, đều rất yêu cầu tiêu thụ hàng ở ga tàu. Không ngờ Diệp Dục Dân chẳng nhắc tới, cứ tán gẫu linh tinh. Hai người ăn uống thỏa thuê ở Mỹ Thực Uyển, lại tới khách sạn 5 sao tắm rửa. Nghe nói về sau còn kiếm cho Đại Ngưu một em gái rất tươi trẻ. Tiếp theo đó xảy ra chuyện gì thì không cần nói nữa rồi. Có điều ngày hôm sau Đại Ngưu xách quần từ Dụ Hoa Thế Kỷ đi ra. Chẳng biết là cả đêm phát tiết bao lần, nhưng thực sự có cái cảm giác đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên quá nhanh. Hơn nữa tên này cái miệng hở một cách nghiêm trọng. Từ trưa bao hoa mình uy dũng vô song thế nào, Diệp Soái vừa nghe kể đã xông vào đấm đá túi bụi. Đại Ngưu không đánh trà, vừa ăn đòn vừa biện bạch: Người ta chỉ hỏi mày là ai, từ đâu đến, làm gì, mày nói xem, người ta đi lại mấy chuyến rồi, tao chẳng lẽ ăn không của người ta? Ôi da, mẹ nó, mày còn đánh tao, tao trở mặt. Anh em bao năm, mày đã mời tao đi chơi gái bao giờ chưa? Giọng tên xúc sinh đó cứ ống ống, làm công nhân vận chuyển nghe thấy cười ha hả. Diệp Soái chỉ biết thậm mực đá thêm cú cuối chất vấn: Có biết tại sao tao đánh mày không? Chẳng qua là mày sợ người ta biết chuyện mày làm chứ gì. Làm thì cũng làm rồi, sợ chó gì mà giấu giếm. Đại Ngưu không phục, còn thấy Diệp Soái không đủ quang minh chính đại. Sai rồi, nếu mày nói với họ là tao làm, tao không giận. Nhưng mày nhận quà cáp của người ta, tao mới giận. Bằng vào cái gì mà chuyện tao làm người ta lại mời mày? Diệp Soái biết nói lý với thằng này khác nào đánh gãy tai trâu, kiếm bừa một cái cớ đá thêm vài phát cho hả. Đại Ngưu quả nhiên bị ăn đòn còn đắc ý: Này, hẹp hòi thế, cùng lắm hôm khác tao mời mày, tao với mày làm quả ba p được chưa? Úi già, thằng chó, mày đá cú này mạnh thế, chơi thật à? Diệp Soái nghiến răng đá thêm cú nữa rồi thôi, tức chết mà. Khi bằng chưa mò ra y là ai thì còn kiêng dè chưa dám ra tay, bọn họ còn kiếm được thêm vài ngày. Giờ biết rồi, biết y chỉ là thanh niên thất nghiệp thì cũng đến lúc bọn họ hành động đây. Cuộc chiến giờ mới thực sự bắt đầu, có lo lắng cũng có phấn khích. Được rồi, coi như đàng hoàng đấu một trận xem. Ngày 9 tháng 5, Phi Bằng dùng một thủ đoạn quen thuộc, mua trực ban quản lý Phủ Thiên Các dưới ban quản lý khu phong cảnh Hoàng Hà, chuyển một xe hàng 800 kéo tới một gian phòng trống của ban quản lý, lấy giá kinh tiêu thụ bán cho ban quản lý. Bọn họ ý đồ thông qua sức ảnh hưởng của ban quản lý đưa hàng tới sạp hàng, cửa hiệu xung quanh, đột phá từ trung tâm. Không ngờ chỉ mấy tiếng sau đó, Phi Bằng đi đường lối thượng tầng, Diệp Soái đi đường lối hạ tầng. Lấy chính là cái mà Cố Thanh Trì đã dạy: cao tầng có quan thuật, hạ tầng có quỷ thuật. Y thông đồng với các chủ sạp hàng kia, mua lại hết toàn bộ hàng của Phi Bằng, khiến ban quản lý và chủ quán bỗng nhiên vỡ bờ. Chuyện còn chưa hết, ngày hôm đó, Diệp Soái dựa theo tài liệu trong chiếc máy tính bảng do Đỗ Ngọc Phân cung cấp, tổ chức người đi về thành phố, men đường Đông Phong, Văn Hóa bán cho cửa hàng, quán giải khát, giá mua két giảm hơn 3 đồng, gần bằng với giá kinh tiêu thụ. Hơn nữa, Diệp Doãn còn làm giả một bảng biểu giá giao cho những điểm bán lẻ đó, hạ giá một loạt sản phẩm Phi Bằng làm đại lý xuống, khiến giá thị trường dao động trong phạm vi nhỏ. Nhà buôn phụ trách khu vực đó đùng đùng nổi giận tới tổng bộ chất vấn. Cả nhà buôn ở khu vực lân cận nghe tin cũng chạy lên tổng bộ hỏi chuyện. Đang giai đoạn nhạy cảm, ai cũng nghĩ là tổng công ty chuẩn bị có hành động. Chuyện tốt chưa đã khỏi cửa, chuyện xấu chuyên ngàn dặm. Các nhà buôn vừa tới, người của mấy chuỗi siêu thị cũng theo sau, nhưng là nghe tin có hàng giá thấp nên muốn nhập hàng. Loạn rồi, Lâm Bằng Phi vội vàng kêu dừng hành động, thông qua Diệp Dục Dân mời Ngưu Tất Cường tìm được Diệp Soái, mua lại hơn 300 két Diệp Soái chưa kịp bán. Lần này tuy Diệp Soái lỗ hơn 2.000, nhưng lần nữa thành công trong việc chặn Phi Bằng quay lại khu phong cảnh. Xác thực bản lĩnh của Diệp Soái, y không chỉ có thể đứng sau bài gian kế ngay cả đánh trực diện cũng không thua kém ai. Dù mấy nguyên lý kinh tế y không hiểu, nhưng bằng vào nhạy bén thiên bẩm, y luôn tìm chỗ yếu của đối phương, phản ứng nhanh nhẹn, lâm nguy không loạn. Sự kiện này làm Đỗ Ngọc Vân mừng quá nỗi. Thành công của Diệp Soái không phải ngẫu nhiên, cô lại mời đám Diệp Soái một bữa nữa. Lâm Bằng Phi ở trong văn phòng cũng nhìn rõ đôi. Phi Bằng tạo nên một hệ thống tiêu thụ hoàn thiện, phức tạp từ nhân viên, kênh tiêu thụ, nhà buôn, các bên kiềm chế lẫn nhau, tránh được nhiều chuyện gian lận hoặc ngăn ngừa nhà nào đó lớn mạnh át cả Phi Bằng. Trong điều kiện bình thường không sao, một khi có chuyện, hệ thống này cũng kéo chân nhau, không thể để xảy ra chút hỗn loạn nào nếu không kéo theo sụp đổ cả loạt. Nếu như trở mặt hoàn toàn đối với đám người kia thì không đáng. Đám đó thậm chí còn chẳng có công ty, chẳng cố kỵ gì cả, cạnh tranh không tương ứng, căn bản không thể nào tranh tiếp. Chuyện mạnh yếu trong kinh doanh rất bí diệu. Phi Bằng có thể ngạo nghễ trong giới, chèn ép các công ty khác không ngóc đầu lên được, lại bị một nhóm người chẳng đủ tư cách làm đối thủ chiếm thị trường lại không thể giành lại. Lại thêm một ngày nữa, toàn bộ hàng hóa của Phi Bằng bị đẩy đã khỏi phụ công cảnh Hoàng Hà. Đám lão Bì hân hoan vui mừng. Ở hai ga tàu Đông Tây, Diệp Dục Dân thu được không ít thông tin. Tại nhà ga, từ giám đốc nhà ga tới cảnh sát đường sắt, nhân viên đường sắt, bao gồm tổng quản lý cho tới bà thiếu bán hàng ở đại sảnh, đều quen biết mấy tên phá hoại kia. Chuyện rất đơn giản, bọn họ lớn lên cùng khu tập thể, gặp là gọi chú gọi gì gọi bác. Có mối quan hệ này thì trường ga tàu e là phù sa không chảy ruộng ngoài rồi. À phải, còn nghe ngóng được cha Diệp Soái là đại đội trưởng cảnh sát đường sắt, làm cảnh sát hơn 20 năm, uy tín trong ngành đường sắt rất cao. Với bầu không khí xã hội ngày nay, dùng phương thức bình thường tiến vào thị trường này là bằng không, vì không cách nào phá vỡ mối quan hệ phức tạp như thế. Ngày 11, Diệp Dục Dân lần nữa thông qua đại ngưu mời đám Diệp Soái. Diệp Soái trả lời giống lần trước, từ chối. Không phải nhất định muốn từ chối, mà là thời gian qua những công ty đại lý tỏ thiện chí với họ rất nhiều, gần như toàn là những thương hiệu không cao không thấp. Đám người này gần như cũng mò ra lý lịch của đám Diệp Soái, biết rằng y ít nhất nắm chắc thị trường lớn là nhà ga, lại còn thêm khu phong cảnh. Ai mà mua chuộc được đám Diệp Soái thì cũng tương đương với việc có cả thị trường lớn. Diệp Soái rất biết điều, mỗi một đại lý đều cho ít phân ngạch, đương nhiên không cần biết bên tiêu thụ là ai, chỉ cần có giá kênh phân phối là được. Ai cũng có phần, chỉ Phi Bằng là chặn ở ngoài. Không phải muốn đối đầu, mà là thương hiệu Phi Bằng nắm trong tay thực sự là quá mạnh. Coca, Spy một khi xuất hiện ở đâu, thương hiệu khác chỉ làm nền cho nó. Vì thế hoặc là thị trường Phi Bằng không vào được, nếu vào được là luôn áp đảo. Ngày 12, Tần Diễm và Phó Tổng Diêm tới thành phố Tây Nguyên. Ngày 14, trời mưa to, lượng tiêu thụ khu phong cảnh giảm một nửa, vẫn được hơn 2.000 két. Hơn một tuần, gần như bán hết hàng tích trữ cả tháng trong ba nhà kho của chính đụng. Thành tích này lan truyền như gió trong nghề. Cái nhà kho nát ở đường Thái Phiên liên tục có đại lý ghé thăm. Biết những người này không ký hợp đồng với chính đụng, không ít người trực tiếp đưa hợp đồng kinh phân phối ra. Không ai thành công, nhưng cũng không ai thất vọng. Ngày 17 tháng 5, Tần Diễm và Phó Tổng Diêm trở về, tới thẳng văn phòng Tổng Giám đốc, từ hồ báo cáo tin mừng trọng đại. Không lâu sau, hai người vội vàng đi ra. Tiếp ngày đó đều phối xe hàng, thông báo cho nhà buôn địa phương. Từ giữa trưa, mười mấy xe thùng lớn của Phi Bằng đều sẵn sàng. Tổng giám đốc Lâm rời tòa nhà công ty, mục tiêu là khu phong cảnh Hoàng Hà. Cũng ngày đó, Diệp Doái đã cướp được thị trường 10 ngày. Đó là khái niệm gì? Đợt ngắn nhưng có vẻ cũng rất dài. Trung bình lượng tiêu thụ mỗi ngày 5.000 két. Ở đây có chính đồng và các đại lý nhỏ tranh giành phân chia. Còn ở hai nhà ga Đông Tây, toàn bộ là sản phẩm của Chính Đồng và Ác Nhĩ Mã. Công ty Chính Đồng mỗi ngày đúng giờ 4 xe hàng xuất hiện đưa hàng, chuyện còn lại do Đại Ngưu, La Sách, Lão Hoàng, Trình Quài ai nấy lo liệu, dốc hết sức bán hàng. Ngay cả Lão Bì cũng nhận thấy cơ hội và lợi nhuận trong đó. Lúc này hắn cũng hiểu rồi, nhờ có sự tích cực quảng bá của các chủ hàng, đồ uống Ác Nhĩ Mã có danh tiếng nhất định. Danh tiếng này sẽ còn theo khách du lịch đi khắp nơi. Ít nhất sau này người ta nhìn thấy cái tên này không coi là thứ hàng giả hay là sản phẩm khả nghi nữa. Đồ nhận diện thị trường đã có, cái này phải bỏ ra bao nhiêu tiền quảng cáo mới đạt được. Dù tương lai ngừng tặng kem, tin rằng vẫn có thể bán được ở nơi này. Diệp Soái đã giúp Ác Nhĩ Mã giảm ít nhất 3 năm làm thị trường, phải nói là ơn cao như núi. 5.000 két nước ngọt Ác Nhĩ Mã gần bán hết. Giờ Lão Bì không còn khúc mắc chuyện bán hàng không phải của mình nữa. Chỉ cần kiếm được tiền thì bán cho ai chẳng thế. thậm chí thấy mình trực tiếp bán hàng cho chính đồng cũng ok. Kiếm được càng nhiều tiền, sự gắn kết của đội ngũ càng tăng. Diệp Soái thành nhân vật linh hồn của đội ngũ. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, không gọi điện thì chạy tới hỏi. Từ buổi trưa ăn gì, cho tới nơi nào hết hàng, nơi nào thiếu nhân thủ đều một tay Diệp Soái giải quyết. Diệp Soái thì sao? Ai có thể ngờ y lần đầu điều hành cả đội ngũ. Thiên phú của y trong chuyện này thực sự rất cao. Đỗ Ngọc Phân còn kiểm tra, y nắm được 8 phần trong bố trí thị trường Trung Châu, nhưng xem ra chưa đạt tới cảnh giới ngồi văn phòng máy lạnh chỉ huy như Đỗ Ngọc Phân nói. Lúc thì đi làm lái xe đưa hàng, lúc đóng vai nhân viên bốc vác, không đi đưa cơm. Không sao hết, Diệp Soái không ngại vất vả ngược xuôi. Lần đầu tiên làm ăn đàng hoàng, không phải lén lút thấp thỏm như trước kia, y cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực, dùng mãi không hết. Tiền kiếm được rồi, lượng tiêu thụ lớn, Diệp Soái giảm giá xuất hàng cho đám huynh đệ, mỗi két chỉ giữ lại lợi nhuận 1 đồng, như vậy là quá tình nghĩa. Chính nhờ cách kiếm tiền tình nghĩa đó, mỗi ngày có gần 1 vạn vào tài khoản, nhìn tiền tài khoản tăng lên, Diệp Soái ngủ cũng cười được. Khổ tận cam lai rồi, 3 năm qua vất vưởng, luồn lách, chu nhồi, cuối cùng có cơ hội đăng hoàng thể hiện khả năng của mình. Cho dù nguy cơ tứ bề, dù còn chưa ngồi vững, nhưng đây là cơ hội bước ra khỏi sự khinh bỉ của người khác. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.